Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 356, chương 357, va chạm. Lần đó, chém yêu nơi các tộc thiên tài cơ hồ không có một may mắn thoát khỏi. Toàn bộ bị chém giết. Sau lần đó, đại lục một thiên tài thời đại cô đơn. Không nói Dương Công trong tay có bao nhiêu bảo bối. Liền một chiêu kia ẩn nấp ám sát công pháp học được. Tất nhiên trở thành đại lục hết thảy chủng tộc không thể coi thường tồn tại. Xác định là Dương Công bảo khố. Cái kia động phủ bố trí đến từ mỗi cái chủng tộc. Trừ hắn ra bên ngoài cũng không nghĩ ra những người khác. Nhiều năm như vậy, ở chém yêu nơi mất tích cao thủ. Cũng chỉ có hắn nắm giữ các tộc bảo bối. Ta lúc đó còn kỳ quái người nào 18 món binh khí. Mọi thứ tinh thông, các loại đao kiếm binh khí, nguyên lai đều là giành được. Dương Công giành được đâu chỉ có binh khí. Không ít thú nhân yêu tộc công pháp đều bị đoạt. Cái gì? Vèo tương đương nghe được nơi này. Mấy cái thú nhân càng là thiêu đốt tinh huyết xông về phía trước. Không cần cướp nhiều lắm. Chỉ cần một quyển bí tịch, hoặc là một điểm bảo bối là được. Hai nhân loại nữ tử. Ha ha, tương đương đưa tới cửa lễ vật a. Vèo tương đương phía trước hai bóng người mới vừa bay qua. Mặt sau năm đạo thú nhân bóng dáng theo sát lấy. Ôi tương đương làm sao món đồ gì đều không có. Chỉ nhìn người khác kiếm bảo bối. Hàn lão ma nhìn hai bên một chút. Cuối cùng quay đầu lại nhìn vừa đi vừa tu luyện Đình Đình. Thấy không có một người để ý tới hắn. Hàn lão ma bắt đầu một mình nói. Thực sự không được. Chúng ta cũng đi cướp đồ vật đi. Quản những yêu tộc kia sau lưng là cái gì thế lực. Đoạt lại nói. Lưu Vi nghe phiền lòng. Mở miệng nói. Người nói ít vài câu. Chúng ta lần này tới tiên tiến luyện yêu tháp nhìn. Lợi hại đến đâu bảo bối. Có thể có luyện yêu tháp bảo bối lợi hại. Ai nha, tương đương không phải thời gian thật sớm sao. Thất thất 49 ngày. Liền một ngày cũng không quá. Chúng ta có thể cướp cái 40 ngày. Cuối cùng lại tiến vào luyện yêu tháp. Chúng ta là đi tìm tiền bối cứu mạng. Sớm một ngày đi qua. Sớm một ngày đợi được tiền bối. Vệ Dương, người có thể đi trước. Nhìn thấy cướp đồ vật. Ta không nhịn được a. Hàn lão ma xoa tay nói. Vèo tương đương cách đó không xa. Hai bóng người nhanh chóng chạy trốn. Đây cũng là ai bị đuổi giết rồi hả? Hàn lão ma đẳng nhân còn chưa phản ứng lại. Lại là năm bóng người đi theo. Hả? Đây là thú nhân lại truy sát nhân tộc vẫn là? Không, hình như là cướp đoạt. Mụ nội nó, các ngươi đi trước tìm luyện yêu tháp. Ta không chịu nổi, cướp đoạt thôi. Mấy tên khốn kiếp này thú nhân còn cướp chúng ta nhân tộc. Bá tương đương Hàn lão ma xông lên trên. Vệ Dương Lưu Vi lẫn nhau nhìn. Lắc đầu một cái. Chúng ta đi thôi. Hàn lão ma muốn tham gia trò vui liền để hắn đi đi. Hóa thần đại lão phỏng chừng đều canh giữ ở luyện yêu tháp chu vi. Những nơi khác cũng không có bao nhiêu cao thủ. Chém yêu nơi rất lớn. Hàn lão ma vận may từ trước đến giờ không sai. Ba người nhìn Hàn lão ma đi xa phương hướng. Hướng một cái hướng khác đi. Bất kể là bị đuổi giết hai cô bé còn có mặt sau thú nhân. Đều là hư cảnh mà thôi. Hàn lão ma một quy nguyên cảnh hậu kỳ. Đối phó mấy cái thú nhân không ngại. Lão đại, hai nữ nhân kia hình như là Huyền Thiên Tông. Càng tới gần hai cô bé. Một đám thú nhân cuối cùng cũng coi như thấy rõ bọn họ muốn xem nữ hài quần áo, khuôn mặt. Đặc biệt là cửa tay áo. Măng xét trên năm đạo gợn nước. Loại này đặc biệt tiêu chí. Chỉ có Huyền Thiên Tông có. Ta đã thấy Huyền Thiên Tông đệ tử thân truyền. Cửa tay áo, măng xét đều có kim vân lửa vân hình thái. Không nghĩ tới gặp gợn nước đệ tử. Huyền Thiên Tông đệ tử chúng ta. Chấm ngoặc kép, chúng ta càng muốn cướp. Chính là, giết các nàng. Ai biết là chúng ta làm ra. Huyền Thiên Tông nhưng là kẻ địch của chúng ta. Cướp các nàng gì đó phải. Nhìn thấy Lý Kiều cùng Vân Y theo bóng người sau. Mặt sau đuổi theo thú nhân càng thêm hưng phấn. Hai người này nữ còn xinh đẹp quá. Vóc người cũng không sai. Càng tới gần phía trước hai nữ. Mặt sau thú nhân đem hai nữ hết thảy đều thấy rõ. Đợi lát nữa trước tiên đừng giết. Tả lửa sau khi lại giết. Các nàng nếu có thể chết ở chúng ta dưới khố. Cái kia càng tốt rồi. Khà khà tương đương, làm nhìn hai nữ dung mạo sau khi. Một đám thú nhân con người đều chừng đi ra. Mỹ, quả nhiên, nhân tộc Mỹ nữ chính là cái kia Mỹ. Sư tỷ, các nàng đuổi theo tới. Lý Kiều đầu đầy mồ hôi. Quay đầu lại liếc mắt một cái. Mặt sau năm cái hung thần ác sát thú nhân dĩ nhiên gần trong gang tấc. Cái kia chán ghét ánh mắt càng dựa vào càng gần. Thực sự không trốn được. Hãy cùng bọn họ liều mạng. Sư tỷ, bọn họ ở trong sau hư cảnh đỉnh cao. Lý Kiều nhụt chí nói. Hai người bọn họ tốc độ đã cực kỳ nhanh rồi. Không nghĩ tới năm cái thú nhân dĩ nhiên đuổi theo. Ngoại trừ thiên phú ở ngoài. Đó chính là thú nhân công lực cao hơn bọn họ. Trốn không thoát, đánh không lại. Vốn cho là các nàng vận may rất tốt. Tìm được rồi một chỗ kho báu. Không nghĩ tới kho báu vẫn không có bắt được tay đã bị truy sát. Tuyệt vọng, mặt sau thú nhân càng ngày càng gần. Thú nhân lỗ mũi phun ra ngoài nhiệt khí dường như ngay ở sau tai. Giữa lúc Lý Kiều Vân Y theo muốn nhận lệnh thời điểm. Phía trước xuất hiện một bóng người. Nhìn không thấu tu vi. Có thể một thân một mình cất bước ở chém yêu nơi. Vẫn là nhân tộc. Hai người đồng thời hô to nói. Tiền bối. Cứu mạng a, phía trước nhân loại, ta khuyên ngươi bớt lo chuyện người. Mặt sau thú nhân quát lên, ngay lúc sắp thành, nắm lấy hai người phụ nữ hảo hảo thoải mái một cái. Sau đó đoạt các nàng trên người bảo bối. Lúc này, há có thể ngày càng rắc rối. Ngươi nói mặc kệ chuyện vô bổ ta sẽ không lo chuyện bao đồng. Hiện tại ta càng muốn lo chuyện bao đồng. Hàn lão ma diễu diễu nói. Nguyên bản còn muốn kiếm cớ nhúng tay việc này. Không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên cho cái nói từ. Người muốn chết. Người biết chúng ta là người nào sao? Các ngươi vẫn là người. Các ngươi tối đa chính là gia súc. Nhìn dáng dấp của các ngươi. Còn tự xưng người. Hàn lão ma hướng trên đất nhổ một bãi nước miếng nước bọt. Ghét bỏ nói. Trước tiên giết chết mấy cái này thú nhân lại nói. Một trưởng liền hướng năm người nắp đi. Ấm tương đương trong nháy mắt, hai cái thú nhân óc nổ tung, còn lại ba người bay ra ngoài. Rất nhanh hai người khí tức vắng lặng. Ngươi, Dương Công bảo tàng, phân ngươi, chấm ngoặc kép, thật là không có chết. Xem ra ta vừa nãy ra tay có chút khinh, xem thường các ngươi, xì xì tương đương Hàn lão ma một đao chém tới. Bá tương đương một viên đầu lâu to lớn bay ra ngoài. Dương Công bảo tàng. Là vật gì? Hàn lão ma thần thức ở năm thi thể trên nhìn lướt qua. Quay đầu lại nhìn chằm chằm Lý Kiều cùng Vân Y theo. Ta, chúng ta không biết, đa tạ tiền bối cứu mạng. Vân Y theo sắc mặt thay đổi một hồi. Vội vàng nói, Dương Công bảo tàng. Lẽ nào các nàng bất ngờ xông vào chính là, các ngươi vẫn không trả lời ta. Dương Công bảo tàng là cái gì? Tiền bối ân cứu mạng. Ta Huyền Thiên Tông nhất định báo đáp lớn. Cho tới Dương Công bảo tàng. Chúng ta cũng không có thấy. Vân Y theo chắp tay nói. Cứ việc trước mắt thị nhân tộc. Ai biết người này phẩm tính làm sao. Nhiều năm trước Dương Công ở chém yêu nơi cướp đồ vật. Còn không phải như thế liền mọi người cướp. Nắm Huyền Thiên Tông uy hiếp ta. Hừ. Hàn lão ma hừ lạnh một tiếng. Cô gái này vào lúc này đưa ra Huyền Thiên Tông ba chữ có ý gì? Hắn còn không biết. Năm cái thú nhân truy sát. Lẽ nào chính là đuổi theo chơi? Chém yêu nơi đâu đâu cũng có bảo bối. Để năm cái cao thủ đều từ bỏ lục tím. Các ngươi dĩ nhiên không biết năm người truy sát các ngươi nguyên do. Hàn lão ma ánh mắt từ từ trở nên lạnh. Tiền bối hiểu lầm. Chúng ta xác thực nhặt được mấy thứ binh khí. Nhưng cùng Dương Công bảo tàng không hề có một chút quan hệ. Vân Y theo tựa hồ nhìn thấu Hàn lão. Ma nghi ngờ. Vội vã giải thích. Thật không? Hàn lão ma không tin. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.